Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, tên chữ không phải rất thuần khiết. Nguyên bản một đường đi bắc, thầy trò hai người dần dần thay đổi phương hướng. Quay lại hướng tây bắc, hàng đầu huyện thành bên kia đi qua. Cái này một tí, xa xa cùng ở phía sau vậy mười mấy người đều có chút mê mang. Thất Tiệt Đao môn đệ tử Quách Lâm nhìn về phía sư huynh Trần Tùng Tán. Đuổi kịp sau hỏi, nhìn như bọn họ không giống như là phải đi Yến Sơn. Vậy chúng ta còn động thủ không động thủ? Trần Tùng Tán cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hai người kia ra trại lính sau thẳng tắp đi bắc. Làm sao xem cũng là muốn đi Yến Sơn. Nhưng mà sắp đến Yến Sơn dưới chân liền bỗng nhiên quẹo một cái cua quẹo lại đi tây đi. Ngoài tất cả mọi người dự liệu. Đi về trước nữa nói chúng ta không giấu được. Hơn phân nửa là muốn bị phát hiện. Thất Tiệt Đao môn khác một người học trò Vương Cảm nói. Trước có rừng cây che giấu chúng ta còn có thể không bị phát hiện. Đi về trước nữa chính là vùng đất bằng phẳng. Coi như cách xa mấy dặm cũng sẽ bị thấy. Trần Tùng Tán dĩ nhiên cũng biết. Nhưng mà lại không thể tùy tiện trở về. Chỉ có thể tiếp tục đi theo. Trước xem tình huống một chút nói sau. Bọn họ tối thiểu bọn họ bây giờ không có phát hiện chúng ta. Trần Tùng Tán nói. Một hồi đến bằng phẳng trống trải chỗ. Chúng ta liền vượt qua đi. Quan này đạo đại lộ chỉ có một cái. Bọn họ chỉ cần còn ở trên đường liền vung không cởi chúng ta. Phía trước, Lý Đâu Đâu cưỡi ngựa kỵ rất hưng phấn. Hắn quá thích cái loại này ngang dọc rong duỗi cảm giác. Gió ở bên tai gào thét mà qua. Để cho hắn cảm thấy cõi đời này không có gì là so tốc độ càng làm cho người mê luyến. Sư phụ, Lý Đâu Đâu một bên phóng ngựa một bên kêu. Nhanh một chút không tốt sao? Trường Mi đạo nhân dục ngựa ở phía sau đi theo. Lắc lư mỏi eo cũng sắp gãy. Mau có gì tốt? Trường Mi đạo nhân hô. Sau này ngươi lớn cũng biết. Mau dậy đi cũng không tốt. Một chút cũng không tốt. Lý Đâu Đâu cảm thấy trong lời này có chút ý tứ gì khác. Cầm tốc độ của chiến mã thả chậm một ít. Cùng Trường Mi đạo nhân cũng cưỡi mà đi. Hai người phản đang muốn đi chính là hàng đầu huyện mà không phải là Yến Sơn Doanh. Trước sau bất quá hai mười mấy dặm đường. Không cần cuống cuồng. Gặp sư phụ sắc mặt kia quả thật khó khăn xem. Lý Đâu Đâu cùng sư phụ nói đi một hồi. Ngay sau đó để cho chiến mã tốc độ hoàn toàn chậm lại. Ở trên quan đạo đi đi về trước. Bọn họ đi lần này. Phía sau người cũng không có biện pháp. Nếu như phía trước vậy hai tản bộ tựa như đi về phía trước. Bọn họ vậy lập tức dừng lại tới tản bộ tựa như đi về phía trước. Há chẳng phải là bại lộ lại rõ ràng bất quá. Cho nên phía sau vậy mười mấy người không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt vọt tới. Cùng Lý Đâu Đâu bọn họ sát vai mà qua. Mười mấy con chiến mã gào thét đi qua. Vậy kích động bụi mù được có nhiều nồng. Lý Đâu Đâu và Trường Mi đạo nhân ở phía sau bị sặc không chịu nổi. Như thế cưỡi ngựa thật không đạo đức. Trường Mi đạo nhân một bên vẫy tay vừa nói. Lý Đâu Đâu cười nói. Hơn phân nửa là đi theo chúng ta. Chúng ta chậm lại. Bọn họ lại không dám đi theo chậm lại. Trường Mi đạo nhân nói. Những người này nếu như là muốn trực tiếp động thủ. Nơi này trước không thôn sau không tiệm. Cũng là chỗ động thủ tốt. Bọn họ nhưng không động thủ. Xem ra để cho bọn họ đi theo chúng ta người. Ra lệnh cũng không phải là trực tiếp giết chúng ta. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Hắn tay trái nắm dây cương. Tay phải vẫn luôn nắm treo ở phía bên phải liên nỏ. Mới vừa chỉ cần những người đó có bất kỳ không đúng cử động. Hắn liên nỏ liền sẽ rút ra. Trường Mi đạo nhân nhìn xem phía trước những người đó đã càng ngày càng xa. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu hỏi. Ngươi đoán là ai phái tới người? Hơn phân nửa là Vũ Thân Vương đi. Nói Vương không mang theo đi. Minh ngươi ta hắn. Lần trước ngươi không nói là gà sao? Dùng thích hợp. Trường Mi nói. Ta cũng cảm thấy là Vũ Thân Vương. Cái này hai cho tới bây giờ đều không phải là cái gì người. Sáng mắt. Như vậy điển hình người sáng mắt và hai người bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Hai người đến thành Trường An trước. Sao hiện tại còn muốn con đường lỗ mãng nhiều? Dù là Lý Đâu Đâu ở Tứ Hiệt Thư Viện đã cầu học hơn nửa năm thời gian. Có thể trong xương như cũ còn tràn đầy đều là giang hồ khí. Không có biện pháp, giỏi giang hồ. Cái loại này giang hồ khí nào có như vậy dễ dàng loại trừ. Trường Mi nói, xem ra ngươi cứu ngu triều tông chuyện Vũ Thân Vương đã biết. Nhưng Vũ Thân Vương còn không biết ngươi tại sao phải cứu ngu triều tông. Ừ, Lý Đâu Đâu nói, cho nên mới không có hạ trực tiếp giết chúng ta mệnh lệnh. Mà là theo chân ngắm nhìn, hắn đại khái là cảm thấy chúng ta phải đi cho ngu triều tông đưa tin. Trường Mi bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng, hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu hỏi, cho nên Vũ Thân Vương và Hạ Hầu Trác nói liên quan tới Lục Mi quân chuyện là bởi vì là hắn rất rõ ràng, hắn và Hạ Hầu Trác nói, Hạ Hầu Trác tất nhiên gặp mặt ngươi nói, mượn này tới thử dò phản ứng của ngươi. Lý Đâu Đâu nói, có lẽ đi. Hai người trước đã một hơi chạy hơn phân nửa chặng đường. Lúc này còn dư lại chừng 10 bên trong cỡ đó. Coi như một chút cũng không nóng nảy. Thủng thỉnh đi, lại không bao lâu là có thể vào hàng đầu huyện thành. Cho nên Lý Đâu Đâu trực tiếp quyết định không chạy, liền đi bộ đi qua. Cái này chậm lại sau đó mới phát hiện dọc đường phong cảnh đều là chỗ có thể lấy. Mặc dù là thời tiết rét đậm, nhưng mà cái này phương Bắc Sơn cảnh vốn cũng không phải là lấy tú thủ thắng, mà là to lệ. Mùa đông hoang và triền núi to, hình thành hình ảnh chính là một loại vĩ đại. Phương Nam nhiều núi, nhất là Thục Châu bên kia, thập vạn đại sơn liên miên bất tận. Sơn cảnh và phương Bắc Yến Sơn liền không giống nhau. Dùng Lý Đâu Đâu nói về, nghe bên kia đại sơn bốn mùa thường thanh, suy nghĩ một chút xem thì ít chút vui thú. Bởi vì bên kia núi, cũng không có lãnh hội qua chọc là cảm giác gì. Trường Mi đạo nhân liền theo bản năng nâng lên tay sờ một cái đầu mình đỉnh. Cảm thấy Lý Đâu Đâu là đang mắng người. Hắn mặc dù không chọc, nhưng mà phát tính kham yêu. Đâu nhi, ngươi có biết, nếu như lần này ngươi sẽ cùng Lục Mi quân người dính dấp tới, sau này có thể liền sẽ dây dưa không rõ. Ta nói qua, ngu triều tông là một cái nói nghĩa khí người. Hơn nữa nói nghĩa khí quá nặng. Ngươi đối với hắn có ân cứu mạng, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm được ngươi báo ân. Hơn nữa lần này, Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Lý Đâu Đâu, hận hắn không tranh nói, sư phụ ta một cái cất một cái đi tiểu cầm ngươi từ giang hồ khí bên trong kéo ra ngoài. Nói đến đây cảm thấy dùng từ không tốt lắm, ngươi nhưng mình lại một đầu châm trở lại trong chốn giang hồ. Trường Mi trợn mắt nhìn Lý Đâu Đâu một mắt, đường này mình đi trở về. Sư phụ, Lý Đâu Đâu nói, người nhặt được ta thời điểm, biết rõ tới xử lý những cái kia bởi vì mắc ôn dịch mà chết người vô cùng có thể cũng sẽ bị lây. Vậy sẽ vì vậy mà chết. Có thể ngươi lúc ấy vẫn làm. Đó là xa, ta trước không sách, liền nói ở Vĩnh Thanh huyện thời điểm, bụng ngươi cũng đói xẹp, có thể vẫn là phải mai táng một ít thi thể. Những thi thể này có đã bắt đầu mục nát, không làm được liền sẽ nhiễm bệnh hiểm nghèo. Ngươi nhưng vẫn làm. Hắn nhìn về phía Trường Mi nói, sư phụ à, ta từ nhỏ đến lớn một đường nhìn ngươi, ngươi nhưng thật ra là sợ chết lợi hại. Có thể tránh liền tránh, nhưng mà chuyện nên làm không có gì cả rơi xuống cũng làm. Trường Mi đạo nhân thở dài, sau đó cảm thấy không đúng. Hắn giận dữ hỏi, cái gì gọi là ngươi từ nhỏ đến lớn một đường nhìn ta? Lý Đâu Đâu nói, liền đại khái ý đó, ngươi đừng tra cứu. Trường Mi đạo nhân, ta cái này cả người giang hồ bảo thủ, ngươi thiếu học. Lý Đâu Đâu ổ một tiếng, qua loa lấy lệ, hoàn toàn một chút tôn trọng cũng không có. Trường Mi đạo nhân gặp hắn cái dáng vẻ kia, trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần tự trách. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện không liên quan mình treo thật cao người. Cho nên hắn vừa muốn cầm Lý Đâu Đâu dạy dỗ thành người như vậy. Người à, ích kỷ một ít, hẳn sẽ sống tốt hơn chút đi. Nhưng mà, lại có như vậy ném một cái ném đắc ý là chuyện gì xảy ra? Có hay không một loại cảm giác bị thất bại? Lý Đâu Đâu cười đùa hí hửng hỏi. Ngươi muốn dạy ta, muốn cho ta thay đổi. Ta như nhau đều không làm được. Dù sao đây không phải là ta gây chuyện à. Đây nếu là học trò ta, ta sớm liền không nhịn được. Đi lên liền tích tí tách bóc một lần khen. Tuyệt không đến keo kiệt từ nhi. Nhớ tới cái gì liền khen cái gì. Trường Mi đạo nhân vui vẻ cười to. Cười nước mắt tràn ra. Lý Đâu Đâu thở dài nói. Vậy ngươi ngược lại là khen à? Trường Mi đạo nhân nín nửa ngày. Biệt xuất tới ba chữ. Thật theo ta. Lý Đâu Đâu. Thích. Hai người vậy không nóng nảy. Thủng thỉnh đến hàng đầu huyện thời điểm mới phát hiện. Cửa thành chưa kiểm tra so với trước kia tới muốn nghiêm mật nhiều. Hôm nay bên trong huyện thành người làm chủ là Vũ Thân Vương phủ người. Lý Đâu Đâu bọn họ tới đây. Liền cùng đi Yến Sơn kém không nhiều. Đại khái cũng có thể coi như là nguy cơ trùng trùng. Vào cửa thành thời điểm, Lý Đâu Đâu và Trường Mi đạo nhân bày ra Vũ Thân Vương phủ lệnh bài. Cửa thành người lập tức liền hòa hoãn sắc mặt. Một chút đều không làm khó. Trực tiếp thả người đi vào. Nhưng mà Lý Đâu Đâu bọn họ như vậy đi giang hồ liền dựa vào xem lời nói và sắc mặt người. Một mắt là có thể nhìn ra những thủ vệ kia trong mắt ý. Đó là một loại lúc đầu tới thật ý tưởng. Còn có nguyên lai like đây chính là cái này hai người. Ta có một loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. Trường Mi nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Nếu như ta và ngươi chỉ như vậy giao phó ở nơi này. Hai ta có thể liền liền một cái quan tài cũng không có. Bị người dùng chiếu rơm một khỏa. Sau đó hướng ngoài thành bãi tha ma ném một cái. Vừa mới dứt lời. Phía sau có mấy người truy đuổi tới đây. Cầm đầu cái đó nhìn như ba mươi mấy tuổi. Mặc trên người trước quan phục bộ đầu quần áo. Hắn đi tới Lý Đâu Đâu và Trường Mi đạo nhân trước mặt. Ôm quyền nói. Là Trường Mi đạo trưởng và Lý Sất Lý công tử chứ. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Là chúng ta. Xin hỏi ngươi là. Ta cũng là người trong vương phủ. Kêu Lưu Tước. Hiện tại Phụng Vương ra mệnh lệnh tạm đời hàng đầu huyện bộ đầu. Mới vừa ta ở cửa thành bên kia tuần tra. Người thủ hạ nói hai vị vào thành tới. Ta cố ý tới hỏi hỏi. Là muốn làm chuyện gì sao? Có hay không ta cần giúp? Ở sau lưng hắn trong ngõ hẻm. Trần Tùng Tán các người đều ở đây vậy cất giấu. Để cho Lưu Tước tới thử dò. So bọn họ trực tiếp ra mặt phải có dùng. Cái này. Trường Mi đạo nhân cái này một tiếng, nhìn về phía Lý Đâu Đâu, lòng nói nếu không nói láo này ngươi tới tung, dẫu sao ngươi là chủ mưu. Lý Đâu Đâu nói, cái này, có chút khó mà mở miệng. Lưu Tước cười nói, đều là người vương phủ, là huynh đệ nhà mình, có lời gì đều dễ nói, có thể giúp ta nhất định hết sức. Lý Đâu Đâu từ lập tức nhảy xuống, đi tới Lưu Tước trước người. Dùng cực thấp thanh âm cực thấp nói mấy câu gì. Lưu Tước sắc mặt ban đầu từ kinh ngạc sau đó thì trở nên được đặc sắc. Còn không ngừng liếc mắt nhìn Trường Mi đạo nhân. Ánh mắt kia bên trong nhô ra quang để cho Trường Mi đạo nhân cảm thấy có chút sợ được hoàng. Lý Đâu Đâu sau khi nói xong. Lưu Tước vui vẻ cười to. Còn liên tiếp nói hắn tới an bài. Trường Mi đạo nhân thì càng thêm mê mang. Nhưng tổng cảm thấy Lý Đâu Đâu nói không là cái gì lời khen. Không lâu lắm, Lưu Tước để cho người cho bọn họ dẫn đường. Nói mình còn có bận chuyện. Sau đó đi trước, hai cái bộ khoái ở phía trước vừa đeo đường. Vừa đi còn một bên xì xào bàn tán. Như vậy để cho Trường Mi càng phát ra cảm thấy không đúng. Nhưng khi vậy hai bộ khoái hắn vậy ngại quá hỏi Lý Đâu Đâu và Lưu Tước nói gì. Nếu không chẳng phải là muốn lộ tẩy, không thể làm gì khác hơn là cố nén tò mò đi theo vậy hai bộ khoái đi. Đi đại khái một khắc cỡ đó, hai bộ khoái ở một ngôi lầu từ trước cửa dừng lại. Một cái trong đó đối với Lý Sất nói, Lý công tử, đây chính là hàng đầu trong huyện địa phương tốt nhất, thực chắc không tệ, Lý Đâu Đâu ôm quyền nói, đa tạ, sau đó lấy hai khối bạc vụn đưa tới. Vậy hai người nói gì không thu? Cười ha hả đi. Trường Mi đạo nhân ngẩng đầu lên nhìn xem vậy cửa lầu tấm bảng. Sau đó cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Xuân Giang lâu. Lý Đâu Đâu nói qua. Phàm là tên chữ bên trong mang nước địa phương. Tựa như đều không phải là rất.